có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, cái này tất cả đều là tên khốn kiếp. Thành chủ phảng phất đúng hẹn mà tới, mang theo cường đại lực áp bách, to lớn xám trắng hai mắt lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống thế gian, mặc kệ là cổ thành, còn là bên trong tòa thành cổ người cùng quỷ dị, cái này nhất khắc, tại cự trong mắt bên dưới đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đối Cố An mà nói, cái này là hắn lần thứ ba cùng thành chủ thấy mặt. Mỗi lần thời gian đều là chuẩn xác như vậy, đều là giống nhau. Ý vị này, thành chủ vô pháp tại cái này thời gian điểm phía trước xuất hiện. Nó năng lượng hẳn là còn không có tập hợp đến nơi. Nói cách khác, hiện tại thành chủ không phải hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cái này kết nối xuống đến cục diện là rất có lợi. Cũng là Cố An nghĩ nhìn đến kết quả. Nhân loại, còn có kỳ quái đồng loại. Bạo phong nhãn như trước đây bị kéo ra đến. Thành chủ cái kia khổng lồ thân thể từ phía sau lưng xuất hiện. Trong mắt hơi hơi chuyển động. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố An cùng hiệu trưởng. Cố An lưu ý đến chi tiết này. Phía trước, hắn mang theo Hàn lão tài còn có Đường Liệt ở bên người thời điểm. Cái này thành chủ có thể đều không có nhiều quan chú một mắt. Chỉ là đưa ánh mắt thả trên người chính mình. Mà lần này mang hiệu trưởng qua đến, thành chủ lại đem một nửa ánh mắt thả đến hiệu trưởng thân bên trên. Cái này tự nhiên ý vị, hiệu trưởng tại thành chủ nội tâm phân lượng là rất nặng. Đến mức kia cái một mực lưu tại bên trong tòa thành cổ tìm kiếm lấy cơ hội báo thù Bạch Lục. Tại mới vừa nghe Cố An lời nói về sau, hiện tại còn một mặt mộng bức ngồi tại trên bong thuyền. Đối với hắn, thành chủ cũng không có nhìn nhiều. Không thể không nói, cái này Bạch Lục tâm trí là thật là lợi hại, là Cố An gặp qua một cái lợi hại nhất, tại thành chủ mí mắt bên dưới ẩn nhẫn nhiều như vậy năm. Sau cùng ngay cả thành chủ đều lừa qua, thông qua cái này điểm, Cố An cũng biết rõ thành chủ mặc dù cường đại, nhưng là còn không có đến kia chủng có thể dùng ăn mòn người nội tâm. Đọc đến người ký ức cái này năng lực, bình thường có chút người bị quỷ nhập vào người. Làm ra một chút kỳ quái cử động lúc, kia kỳ thực đều đã không tính là bản thân. Bản thân chỉ là tạm thời mê man. Thân thể này là tại bị khác một cái quỷ dị điều khiển. Dù cho mạnh như thành chủ cái này dạng, cũng không cách nào làm đến khống chế người ký ức. Như là quỷ dị có thể trở lên thân tại đọc đến người ký ức. Kia cả cái liên bang sợ là sớm liền diệt vong. Cố An tâm nghĩ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, não hải bên trong đã hiện lên rất nhiều tin tức cùng suy đoán. Hoan nghênh ngươi, nhân loại, ta tân bữa tối. Thành chủ lúc này, nhìn về phía Cố An. Miệng bên trong phát ra thanh âm cổ quái. Khàn khàn bên trong thấu lấy sắc bén. Còn có một tia khiếp người tiếng cười. Cố An đối với cái này thanh âm đã rất quen thuộc. Giữ im lặng từ phía sau lưng rút ra dao phay. Cái này hành động đã không cần nói cũng biết. Thành chủ nhìn đến nơi này, kia song xám trắng trong mắt hơi ngẩn ra, sau đó xảo trá chuyển động lên đến, thật giống nhìn đến cái gì chuyện thú vị đồng dạng, trong mắt bên trong còn có nhân tính hóa trào phúng, giống là đang cười nhạo Cố An không biết tự lượng sức mình. Người rất đặc thù, không lẽ người cũng muốn làm ra cùng cái này nhân loại một dạng ngu xuẩn lựa chọn. Thành chủ lúc này liền nhìn về phía một bên hiệu trưởng. Hiệu trưởng mong Cố An một mắt, sau đó lại nhìn một chút thành chủ, vẻ mặt cứng ngắc gắng gượng gạt ra một cái tiếu dung. Ban đầu ta cùng hắn liền không hợp nhau lắm, cái này lần đồng thời qua đến cũng chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Chính mắt thấy được đại nhân thực lực về sau, ta cảm thấy hợp tác với hắn hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Cho nên, ta nguyện ý đầu nhập đại nhân. Hiệu trưởng trực tiếp quy hàng, mà lại đây là Cố An lần thứ nhất nhìn đến trường dùng cái này chủng khiêm tốn tư thái cùng một cái. Quỷ dị nói chuyện, miệng bên trong càng là xưng hô đối phương vì đại nhân. Cố An không có quá lớn kích động. Hiệu trưởng cái này ra hỏa một mực rất xảo trá. Không đến cuối cùng nhất khác, người căn bản liền không nhìn thấy hắn chân chính mục đích. Liền giống như bây giờ. Cố An vẫn như cũ không cảm thấy hắn đã phản bội chính mình. Ngược lại, Cố An cảm thấy, hắn là tại diễn trò, là nghĩ lừa gạt thành chủ, sau đó đến gần tìm cơ hội, tranh thủ phần thắng. Hiệu trưởng hiểu Cố An, Cố An cũng tương tự hiểu hiệu trưởng. Cái này nhất khắc, Cố An thậm chí không ngại đưa lên trợ công. Hắn lập tức rời xa hiệu trưởng, lộ ra một bộ người bị hại bị lừa gạt bộ dáng. Ngươi xem là đầu nhập cái này ra hỏa, hắn liền sẽ bỏ qua ngươi. Ta mà chết, ngươi rất nhanh liền hội bày lên gót chân. Hiệu trưởng một mặt bình tĩnh lắc đầu. Cùng ngươi liên thủ không có một chút hy vọng. Vị đại nhân này cường đại vượt qua dự liệu của ta. Như là vị đại nhân này thực lực không có mạnh như vậy, ta khả năng sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi. Nhưng là hiện tại, ta thật đáng tiếc. Hiệu trưởng một mặt thành khẩn. Lời nói ra cũng rất có đạo lý. Thậm chí liền Cố An đều sản sinh ảo giác. Cảm giác hiệu trưởng thật giống là thật lựa chọn đầu nhập thành chủ. Bởi vì hắn lời nói, nửa thật nửa giả, còn trộn lẫn lấy một chút chân thành cùng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vị đạo. Liền Cố An đều kém điểm tin. Huống chi là đối hiệu trưởng cũng không hiểu rõ thành chủ. Thành chủ dù cho không ngốc, có thể hắn cũng biết rõ đổi vị suy nghĩ. Cảm thấy mình như là đứng tại hiệu trưởng góc độ bên trên. Quy hàng khẳng định là tốt nhất đường ra. Dù là cái này phần quy hàng bên trong không có cái gì chân tâm thật ý. Chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Người rất không tệ. Ta nhóm lại là đồng loại. Vừa tốt ta cũng cần một chút trợ thủ. So sánh làm cho nhân loại làm nô bộc của ta, ta càng thích ngươi có thể đến vì ta phục vụ. Thành chủ tán dương lấy hiệu trưởng, mà hiệu trưởng cũng thích hợp lại lần nữa tỏ rõ chính mình thành ý. Nhìn qua có chủng rắn chuột một ổ cảm giác. Ta nghe nói các ngươi nhân loại có ném danh trạng cái này cách nói. Vậy không bằng ngươi biểu thị cho ta xem một chút như thế nào. Trước đem cái này nhân loại đầu lâu cho ta lấy xuống. Tặng cho ta xem là lễ gặp mặt thế nào dạng. Thành chủ trong mắt hơi hơi chuyển động. Sau cùng nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng biểu tình thủy chung rất bình tĩnh. Nghe thành chủ lời sau không có nửa phần chần chờ. Chỉ là gật đầu nói. Rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Cố An cũng là hai mắt nhắm lại. Hắn nội tâm còn là lựa chọn tin tưởng hiệu trưởng. Bởi vì cái này ra hỏa cũng không phải cái gì cam tâm tại ăn nhờ ở đậu chủ nhân. Mà lại, Cố An cũng dám cược. Bởi vì thất bại liền lại đến. Có thể một lần nữa tìm hiểu một chút hiệu trưởng cái này ra hỏa. Cho nên, Cố An cũng bày ra một bộ cùng hiệu trưởng rằng co trạng thái. Bạch Lục Mộng bước nhìn lại. Cái này hai cái mới vừa tiến đến ra hỏa còn một bộ hữu hảo bộ dáng. Thế nào đảo mắt liền rằng co. Đương nhiên, Bạch Lục cũng không ngốc. Chủ yếu nghĩ lên mới vừa Cố An một câu vạch trần chính mình ẩn tàng sự tình về sau. Hắn cảm thấy, hai gia hỏa này rằng có trước mắt nhìn qua khả năng chỉ là giả tượng. Nhưng là như là để bọn hắn cái này tiếp tục rằng co. Kia một đến khả năng hội lưỡng bại câu thương. Chính mình người tại lẫn nhau hao tổn. Thứ hai như là bọn hắn lâm trận phản chiến. Từ bỏ rằng co. Kia cái này xuất diễn sướng nửa ngày cũng liền một chút tác dụng đều không có. Cho nên, Bạch Lục nghĩ nghĩ, tại Cố An cùng hiệu trưởng chân chính rằng có phía trước. Hắn trực tiếp hướng lấy thành chủ gọi nói. Thành chủ đại nhân, bọn hắn mới vừa là đồng thời tiến đến. Cái này đột nhiên nói muốn quy hàng cùng ngài. Tất nhiên có trá, cái này trong đó, khẳng định đều là trước đó tính toán kỹ. Thành chủ mắt nhìn Bạch Lục. Trong mắt chớp chớp, Bạch Lục, còn là ngươi đối ta trung thành cảnh cảnh. Nghe ngươi cái này một nói, ta cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Đối mặt Bạch Lục, Cố An tự nhiên không có cái gì tỏ thái độ. Chỉ là một mặt bình tĩnh, mà hiệu trưởng ngược lại là liếc xéo trông lại. Tựa hồ lại hỏi Cố An, cái này là ngươi nhìn tốt người. Bạch Lục cười cười, nói, ta ngược lại là có chút thủ đoạn. Có thể dùng nhanh chóng giúp đại nhân phân biệt thật giả. Không bằng ta đến gần trước đến cùng ngài nói tỉ mỉ. Thành chủ nghe đến nơi này. Hơi hơi chần chờ một chút. Nhưng là, hắn nghĩ nhiều nhìn hiệu trưởng vài lần. Nội tâm thế mà có mấy phần khát vọng. Hy vọng cái này ra hỏa là thật quy hàng chính mình, mà không phải lừa gạt. Thế là, hắn liền gật gật đầu. Ưng Thuận Bạch Lục thỉnh cầu. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Lục giật mình trong lòng, có chút kích động. Hắn hơi hơi cúi đầu, để chính mình nhìn càng bình tĩnh chút. Nhiều như vậy năm, hắn rốt cuộc có cơ hội đến gần thành chủ. Một bên khác Cố An cũng là giây lát ở giữa đoán được Bạch Lục tâm tư. Bởi vì đến phía trước, hắn cùng Bạch Lục nói qua, thành chủ nhược điểm tại ánh mắt, trở xuống ngươi tìm cơ hội dùng lôi kích mộc công kích hắn ánh mắt. Bạch Lục rõ ràng ghi nhớ cái này lời nói. Hiện tại, cơ hội cũng bị hắn tìm tới. Nhưng là Cố An tâm lý rất xoắn xuýt. Đây đúng là một cái tốt cơ hội. Có thể là Bạch Lục như là đến gần lời nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều phải thừa nhận thành chủ lôi đình một kích. Khoảng cách gần như thế hạ, hắn chắc chắn phải chết. Cố An là không nghĩ Bạch Lục chết đến. Những này lúc đó nhân loại các bậc tiên liệt, vì tiêu diệt quỷ dị, đã bỏ ra rất nhiều. Mà Bạch Lục, càng là bên trong ngẩng đầu thủ. Hiện nay, như là Bạch Lục cũng theo lấy chết đi. Kia liền ý vị, lúc đó những kia các bậc tiên liệt sẽ không còn một người sống sót tại trên đời này. Cái này ký ức, đoạn lịch sử này, cũng sẽ bị vĩnh viễn phong tồn. Bạch Lục lúc này đã kéo lấy tàn bạo thân thể, lung la lung lay từ trên bong thuyền đứng lên. Hắn hướng lấy thành chủ kia một bên, một đỉnh một sàng đi tới. Hắn tốc độ rất chậm chạp, nhưng mà ánh mắt kiên định, hạ thấp xuống đầu, ánh mắt bên trong lấp đầy tử trí cùng không sợ. Tại đi đến Cố An thân lúc trước, hắn tự hồ đoán đến Cố An nội tâm xoắn suýt đồng dạng. Nói khẽ, có chút sự tình, tổng muốn có kết quả, cơ hội chỉ có một lần, không cần nhớ mong. Cố An cúi đầu, nhìn dưới mặt đất. Hắn hiện tại nhìn qua thật giống là thành chủ cường đại uy áp áp chế vô pháp động đậy. Nhưng trên thực tế, hắn là tại dư vị Bạch Lục. Hắn nghe hiểu Bạch Lục ý tứ. Bạch Lục là lo lắng chính mình đột nhiên ra tay, dẫn tới thành chủ cảnh giác, từ đó để hắn lỡ mất cơ hội này. Xác thực, Bạch Lục cận thân, dùng lôi kích mộc đánh lén, là một cái cơ hội tốt nhất, có thể gia tăng rất nhiều phần thắng. Cố An tâm lý đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Có thể là nếu là cầm Bạch Lục mệnh đi đổi, hắn lại làm không đến. Luôn cảm thấy, hội mắc nợ những này các bậc tiên liệt rất nhiều rất nhiều. Cái này, Bạch Lục chạy tới thành chủ chính phía dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy kia nhìn xuống ở trên không xám trắng trong mắt. Lộ ra một bộ nịnh nọt tiếu dung. Đại nhân, phiền phức ngài đến gần chút. Ta nói cùng ngài nghe, to lớn trong mắt chừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi phía dưới đến gần, theo lấy cự đại hắc xương mù thân thể tung tích, uy áp cũng càng ngày càng nặng, hắc ám nồng đậm đánh tới. Bạch Lục mặt bên trên thủy chung treo lấy nịnh nọt tiếu dung. Hắn chậm tay chậm duỗi đến cũ nát hắc bào bên dưới. Nắm chặt chuôi kiếm, chết, cái này một tiếng la lên không phải Bạch Lục kêu đi ra. Mà là Cố An, hắn trực tiếp cầm trong tay dao phay hướng lấy thành chủ ném mạnh mà đi. Dao phay là đối phó quỷ dị cường đại vũ khí. Cái này ném mạnh ra ngoài, nhìn qua không quá lý trí. Nhưng trên thực tế là Cố An sau khi tự hỏi kết quả. Dao phay nhỏ bé, trong tay, kỳ thực cũng không thể phát huy quá lớn hiệu quả. Còn không bằng đem hắn xem là vũ khí xa. Thừa dịp thành chủ cận thân rơi xuống thời điểm thử một lần. Thứ nhất có thể phân tán thành chủ đối Bạch Lục quan chú, cho Bạch Lục cung cấp tốt đẹp công kích điều kiện. Thứ hai, phân tán lực chú ý thành chủ, đối Bạch Lục tạo thành tổn thương cũng hội giảm xuống rất nhiều. Cố An cái này một bên động thủ đồng thời, hiệu trưởng cũng theo lấy động. Mặc dù Cố An cái này đột nhiên một tiếng gào thét để nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là nó đầu óc chuyển rất nhanh. Giây lát ở giữa liền minh bạch Cố An ý đồ. Gọi tiếng đồng thời khác, hiệu trưởng đã móc ra album ảnh. Trực tiếp từ bên trong rút ra một tờ chống tấm ảnh. Trực tiếp hướng lấy thành chủ ném đi. Mà Bạch Lục lúc này nhìn đến thành chủ phân thần, cũng không tại ẩn nhẫn. Lôi kích mộc trực tiếp rời khỏi tay. Hướng lấy thành chủ ánh mắt đâm tới. Thành chủ không nghĩ tới, hiệu trưởng Quy Hàng là giả, mà lại Bạch Lục cái này ra hỏa thế mà cũng là tên khốn kiếp. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại lừa gạt hắn, giảo hoạt nhân loại, đều đáng chết. Thành chủ phẫn nộ phát ra gầm thét, thân bên trên những kia quỷ dị tổ thành thân thể cũng tại cùng thời khắc đó phân tán ra đến. Phân biệt ngăn cản đến từ bốn phía tiến công, hiệu trưởng lần hai ra tay cũng đi đến. Hắn phi thường quả quyết, lại cảm thấy cái này là một cơ hội thời điểm. Hắn liền không có giữ lại chút nào. Kia giam giữ thấp bé lão đầu khung hình cũng bị hắn đồng thời hướng lấy hiệu trưởng kia một bên. Ném đi, mà lại, phía trước phong bế thành bên trong người giấy tấm ảnh cũng được phóng thích ra đến. Người giấy ra lão đầu. Cái này một bên chiến lực dây lát ở giữa được đến biên độ lớn tăng lên. Đón lấy. Hắn có liên tục từ album ảnh bên trong rút ra ba tờ chống tấm ảnh. Tiếp tục hướng lấy thành chủ ném đi. Cái này một liên tục công kích. Nhìn qua là đem cả cái vốn liếng đều móc sạch. Tại tự thân cùng thành chủ thấy mặt về sau. Hiệu trưởng liền biết rõ. Cái này ra hỏa, tuyệt đối không thể lưu. Không phải đào thời điểm diệt liền không chỉ là nhân loại. Bọn hắn những này quỷ dị cũng muốn theo lấy tạo ương. Theo lấy bị thôn phệ, Cố An phía trước nói đến những lời kia, một chút cũng không có giả, cái này thành chủ so hắn nói đến còn muốn lợi hại. Hiệu trưởng phản ứng như vậy cấp tốc, Cố An cũng tương tự không chậm, hắn lúc này, cũng là trực tiếp móc ra ma kính. Ma kính, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tính là hắn cái này tối cường lợi khí. Tại lựa chọn hiến tế mục tiêu về sau, hắc ám đến. Nhện treo ở không trung, mục tiêu trực tiếp khóa chuẩn thành chủ, mà lúc này thành chủ cũng trong chớp mắt ngắn ngủi làm ra ứng đối. Đối mặt đối thủ cái này trùng toàn lực ứng phó phương thức tấn công, hắn cũng không có giữ lại, thân bên trên quỷ dị nhóm chia xuống liệt ra ngoài, nó thân thể cũng theo lấy đại diện tích phân liệt mà bắt đầu nhỏ đi, không lại giống phía trước kia dạng to lớn. Cái này là Cố An lần thứ nhất gặp đến thành chủ thân thể biết thu nhỏ. Trong lòng cũng là một nhẹ. Còn tốt, thành chủ thân bên trên quỷ dị cũng không phải vô cùng vô tận. Cũng sẽ xuất hiện tiêu hao. Như vậy trải qua, phần thắng tự nhiên là càng lớn. So sánh Cố An nhẹ nhẹ, thành chủ liền muốn cẩn thận nhiều. Cái khác cũng còn tốt, nhưng là Bạch Lục lôi kích mộc, còn có Cố An ma kính. Đều để hắn lên rất lớn lòng cảnh giác. Hai món đồ này là có thể đủ đối hắn tạo thành tổn thương. Mà cái khác, tỉ như món gì đao, thấp bé lão đầu mộ địa lĩnh vực, người giấy lĩnh vực những thứ này, đều còn không phải quá khó đối phó. Hắn thân bên trên quỷ dị, đủ dùng đi đối kháng những tồn tại này. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.